Quyển 15 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 41 thời gian triệu hoán tính ngược. Sở Hạo không hề biết Trương Hằng đã xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên của hắn là mặt nạ ma đăng đại thánh cắn trả, nhưng nhìn từ tình hình của Trương Hằng lại có vẻ không giống, hơn nữa dù cắn trả như thế nào cũng không thể lập tức ngủ say. Sau đó phản ứng thứ hai của hắn lại là Trương Hằng đã chịu sự tổn thương từ con rồng kia đến nỗi không có cách nào khôi phục trở lại, nhưng khả năng này chắc hẳn cũng không lớn lắm. Dù sao con rồng đó có cường đại đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể cường đại hơn một cú đấm của Trình Xá. Mà khi Trương Hằng ở trạng thái ma đăng đại thánh, ngay cả với nắm đấm của Trình Xá, hắn cũng có thể đỡ được. Cho nên trạng thái của Trương Hằng rất có khả năng liên quan đến Mehmet, lại suy nghĩ đến tình huống hiện nay của thế giới này, Sở Hạo suy đoán Trương Hằng rất có khả năng gặp phải sự ảnh hưởng giáo điều cuối cùng. Tuy rằng phương hướng suy đoán đã sai lầm, nhưng Sở Hạo đoán bậy đoán bạ cuối cùng lại ra chân tướng của sự việc. Nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì Sở Hạo căn bản không có bất cứ biện pháp nào có thể gọi Trương Hằng tỉnh dậy. Chỉ có điều, cũng may là lúc này Trương Hằng đang đeo mặt nạ ma đăng đại thánh, từ một hiệu quả nào đó, mặt nạ ma đăng đại thánh thực sự cũng giống như Mehmet vậy, căn bản không có tính logic đáng nói tới. Dưới tình huống này, việc duy nhất Sở Hạo có thể làm chính là đặt Trương Hằng vào trong bán vị diện, nơi đó có thể xem là nơi an toàn nhất. Như vậy sẽ mất đi một chiến lược quan trọng, hơn nữa cũng không biết trong tương lai hắn có thể thức tỉnh hay không. Trong lòng Sở Hạo thật sự rất nôn nóng lo âu. Nhưng hắn lại không thể không cố gắng lấy lại tinh thần, duy trì những công việc liên quan đến chủ đảo. Dù sao ngoài biển có ít nhất có mấy ngàn vạn người đang chờ được lên đảo, mà cùng với kế hoạch rút lui lớn bắt đầu càng lúc càng nhiều người đang dần dần đến, số người trong bán vị diện càng lúc càng nhiều, có rất nhiều trường hợp cần phải xử lý, hắn căn bản không có nhiều thời gian để lo lắng và thương tâm. Tiếp theo, Sở Hạo cũng không có cách nào đi lo lắng được gì nữa. Bởi vì có những tình huống không ngờ cuối cùng đã xảy ra. Không có thể nói là vận khí của hắn lại một lần nữa khiến cho sự phán đoán và kế hoạch của hắn hoàn toàn sai lầm, hơn nữa lần này cái giá phải trả. Rất có thể là tất cả những gì hắn muốn bảo vệ. Buổi trưa ngày thứ năm cũng chính là ngày Lý Cương Lôi nói tổ chức sẽ xâm nhập toàn thể thành viên thiên thần tiểu đội quay trở về chủ đảo. Cùng lúc đó, sau khi Sở Hạo trao đổi với năm quốc gia lớn xong, tạm thời lấy được một phần quyền phóng ra đạn hạt nhân từ năm quốc gia lớn. Mà ở trong buổi trưa của ngày này, không trung tách ra. Ở gần chủ đảo, cũng chính là khu vực gần bờ biển Đông Hải Á, thời gian của khu vực này là khoảng 11 giờ trưa, thời tiết quang đãng, ánh mặt trời chói chang, thoạt nhìn dường như là một ngày trời rất đẹp. Nhưng trong sự chăm chú của tất cả mọi người, từ vị trí trung tâm trên không trung trực tiếp tách ra một lỗ hổng, lại giống như ở giữa bầu trời trong xanh vạch ra một vết tích tối tăm vậy. Vết tích này thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng lại rất dễ làm cho người khác chú ý. Trên thực tế, không chỉ có phạm vi địa lý gần chủ đảo có thể nhìn thấy vết tích này, mà ở bất cứ nơi nào trên toàn địa cầu đều có thể nhìn thấy vết tích này. Nó dường như không hề tồn tại ở trên bầu trời của địa cầu này, mà là từ vị trí không gian trực tiếp phá vỡ khoảng cách của vị diện này. Tổ chức bắt đầu xâm nhập rồi. Mà tất cả những việc này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Sở Hạo. Khi nhìn thấy tất cả những điều này, hắn căn bản không tin vào đôi mắt của chính mình. Bởi vì tổ chức xâm nhập lại hoàn toàn có thể bỏ qua khỏi văn minh chi lý, giống như văn minh chi lý không hề tồn tại trực tiếp phá vỡ khoảng cách vị diện. Điều này không hợp lý. Thậm chí có lúc Sở Hạo cảm thấy bản thân mình đã điên lên, cũng có thể tổ chức đã trở lên cường đại hơn. Lúc này Thiên Ý đang đứng cạnh Lăng Tân bỗng nhiên nói ta nhìn thấy rồi.